Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1153, xuất hiện Silent Hill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt kinh hãi tột độ của Simon, những viên đạn cuốn đầy lệ quỷ kia vỡ tan vải đen rách nát, hơi thở quỷ dị lan tràn. Những lệ quỷ bị giam cầm lúc này bị ảnh hưởng bởi sức mạnh quỷ dị của kẻ nuôi quỷ, chủ động thoát ra ngoài sau khi ra được. Chúng chỉ nhận một mệnh lệnh, đó là tiêu diệt Simon trước mắt. Không, ta không thể chết ở đây, ta là quốc vương, sao ta có thể chết? Giờ khắc này, con ngươi của Simon co rút dữ dội, nguy cơ chưa từng có khiến hắn kinh hãi. Thứ huyết dịch đáng sợ kia tuy khiến hắn bị ảnh hưởng kinh khủng, nhưng dựa vào thân thể dị loại của mình, hắn vẫn có thể chống cự được. Sau khi chủ động từ bỏ cánh tay, tốc độ thối rữa chậm hơn một chút, bị sức mạnh quỷ dị của hắn ngăn chặn. Nhưng chiêu sát thủ thực sự lại giấu ở phía sau. Đối đầu với Simon, Tô Viễn thậm chí không cần dùng đỉnh quan tài, trực tiếp khắc chế đối phương đến chất. Trong nháy mắt, toàn bộ đạn trên người Simon vỡ vụn, mấy chục còn lệ quỷ tràn ra, trực tiếp nuốt chừng lấy hắn. Nguy hiểm bất ngờ ập đến, các loại lệ quỷ hiện ra, tiếng thét kỳ quái, tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, mùi hôi thối của xác chết, các hiện tượng quỷ dị chồng chất, nhưng trong quỷ vực Hoàng Sơn Thôn, tất cả lại vô cùng hài hòa. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng từ đám lệ quỷ truyền ra, sức sống của dị loại đủ mạnh mẽ, nhưng dù có mạnh mẽ hơn cũng không thể chịu được sự tấn công quỷ dị không ngừng nghỉ, nhất là ở trong quỷ vực Hoàng Sơn Thôn, lệ quỷ bị giam cầm lại được thả ra, tiếng kêu thảm thiết đột ngột ngừng lại, số lượng quỷ thực sự rất nhiều. Toàn bộ quỷ vực đã trở thành sân chơi mặc sức hoành hành của lệ quỷ. Giờ phút này bất kỳ ai ngự quỷ bước vào đây đều sẽ bị quỷ nhắm tới rồi giết chết. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 10 phút. Dưới ảnh hưởng của quỷ vực, Simon thậm chí không kịp kêu cứu, đã bị xé thành mảnh vụn. Sau khi Simon chết, thứ huyết dịch màu nâu đen kia lại lần nữa nhúc nhích một cách quỷ dị, dưới ảnh hưởng của sức mạnh quỷ dị của kẻ nuôi quỷ, chúng xếp hàng từng cái một, đi vào từng gian phòng rách nát không chịu nổi trong quỷ vực Hoàng Sơn Thôn. Sau đó, ở vị trí từ đường ở giữa, thân hình Tô Viễn chậm rãi bước ra. Từ đầu đến cuối, người mà Simon đối đầu thực sự là Sở Nhân Mỹ, không phải Tô Viễn. Trong khoảnh khắc bị trúng đạn quỷ dị, hắn đã phóng Sở Nhân Mỹ ra, tiện thể truyền thương thế lên người Sở Nhân Mỹ, đồng thời để dì Mỹ tiến lên giao chiến. Còn bản thân hắn thì bày mưu tính kế ở trung tâm quỷ vực. Cho nên cái chết của Simon không hề oan uổng, dù là dị loại đi nữa thì làm sao có thể đấu sống chết với một con lệ quỷ cấp bậc kinh khủng. Quỷ thực sự thì không thể giết chết, mà quốc vương vẫn cứ sẽ chết, cũng sẽ bị thương. Thu lại đồ lưu lại của Simon, đánh dấu từng con lệ quỷ chưa đánh dấu, rồi đem những con quỷ mới đến một lần nữa nạp thành đạn. Khẩu súng săn kia, Tô Viễn càng nhìn càng thích. Cái món đồ chơi này có thể nói là sinh ra đã có duyên với hắn. Dù sao hắn không có gì nhiều, chỉ là quỷ nhiều, mà đạn mà khẩu súng này cân, lại vừa khéo là lệ quỷ. Điểm duy nhất không tốt là có nguy cơ nổ nòng. Nhưng nguy cơ này đối với Tô Viễn mà nói có thể tránh được. Ít nhất hắn có thể điều khiển Sở Nhân Mỹ nổ súng. Vì cái gọi là 7 bước ngoài súng nhanh, 7 bước trong súng vừa nhanh vừa chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi thưởng thức, Tô Viễn cất món vũ khí quỷ dị đáng sợ này đi. Những quốc vương này, từng người có thể nói là kho báu di động. Hình người, béo múp míp, chỉ cần xử lý một người, thu hoạch căn bản không ít chút nào. Xem ra có cơ hội cần đi tìm kiếm thêm mấy vị quốc vương khác mới được. Nghĩ vậy, Tô Viễn rời khỏi quỷ vực Hoàng Sơn Thôn, một lần nữa xuất hiện trong căn phòng. Lúc này, tình huống trong phòng lại biến đổi, trên mặt đất đây vũng nước đọng, thứ nước mỏng tanh đó dường như thông với một vực sâu vô định, còn dương gian thì ướt sũng toàn thân, tay cầm con dao bổ củi han gì, con quỷ nhãn trên trán không ngừng xoay chuyển, nhưng tình trạng của hắn lại không tốt lắm, trên mặt có những vết nứt đáng sợ. Cả người như thể ghép từ vô số mảnh xác chết lại, dường như chỉ cần khẽ động là sẽ lập tức tan ra từng mảnh. Nhìn Dương Gian như con búp bê va vào là nát này, Tô Viễn không khỏi ngạc nhiên, không đến nỗi chứ, gã đàn ông mặc Âu phục kia mạnh đến vậy. Sao lại có thể hành hạ Dương Gian đến mức này? Hắn đương nhiên có thể thấy vết thương trên người Dương Gian. Không phải đối phương gây ra, mà là di chứng của việc sử dụng dao bổ củi, nhất là một vết thương trong đó. Càng đáng chú ý, đó là một vết rách màu đỏ tươi xuất hiện trên trán Dương Gian. Vết rách này kéo dài xuống, dường như chia cắt cả người hắn thành hai nửa, đến cả quỷ ảnh dưới chân cũng xuất hiện một vết rách không thể khép lại. Những vết như bị xẻ thịt chỉ chít còn lại thì càng nhiều vô số kể, khiến người khó có thể tưởng tượng Dương Gian đã vung đao mấy lần mới tạo thành tình huống hiện tại. Dao bổ củi sẽ khiến người dùng phải chịu cùng một loại thương thế với kẻ tấn công, mà tình huống hiện tại của Dương Gian đã đủ chứng minh tất cả. Hắn đã xé đối phương thành thứ giống như thịt vụn nên mới khiến bản thân xuất hiện tình trạng này. Về phần gã đàn ông mặc Âu phục không thấy bóng dáng, giờ phút này hơn phân nửa đã chìm xuống hồ, đây là vật chưa tốt nhất, bất cứ lệ quỷ nào chìm xuống hồ đều không thể thoát, mà nước đọng đầy phòng đã đủ để chứng minh tất cả. Dương Gian, không sao chứ? Tên kia có thể ép ngươi đến mức này? Giờ phút này, Tô Viễn không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Thực lực của Dương Gian dường như còn lộ ra ghê gớm hơn nhiều so với quỷ nhãn Dương Gian trong nguyên tác, cảm giác đã không còn là đùi nữa. Nhưng Tô Viễn lại không hề nghĩ đến, thật ra bản thân mình chiếm phân công rất lớn. Nghe Tô Viễn nói vậy, sắc mặt Dương Gian chết lặng, con quỷ nhãn trên trán nhìn về phía hắn, rồi mở miệng nói. Ta đột nhiên có chút hối hận khi cùng ngươi tới đây. Không phải sao, không nói hai lời tìm một kẻ ngự quỷ cấp bậc quốc vương ra làm một khung, dù biết không thể tránh khỏi, nhưng trong lòng ít nhiêu gì vẫn sẽ có chút bực bội. Hình như vì nói chuyện làm vết thương nhúc nhích, nhất thời lại vỡ ra một vết rách, nhưng ngay sau đó, quỷ nhãn bỗng nhiên mở ra bảy con, một trận ánh sáng đỏ tươi bao trùm cơ thể và quỷ ảnh vỡ thành từng mảnh của Dương Gian chưa đến một giây lại lập tức hồi phục. Bảy tầng quỷ vực khởi động lại bản thân trong nháy mắt. Dương Gian lại một lần nữa khôi phục nguyên trạng không chút sứt mẻ. Nhưng ngay sau đó, khi quỷ nhãn quỷ vực thu hồi, Tô Viễn và Dương Gian đều không khỏi nhíu mày, rồi đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy cho tàn bay lả tả như bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Cách chương